anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 98, bộ Âu phục trắng nhuốm đỏ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ánh mắt Cố Ngôn Sinh tối sầm lại, hắn đứng bật dậy giận dữ hét. Cứ làm như cậu ta cả đêm không về là lỗi tại tôi. Làm sao cậu khẳng định cậu ta xảy ra chuyện chứ không phải chạy theo thằng nào ăn chơi trác táng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngôn Sinh, sao vậy? Sau lưng vang lên giọng của Thẩm Lạc An, Chu Nguyên Phong nghe được thì rất ngạc nhiên, sắc mặt anh lập tức càng thêm lạnh như băng. Cố Ngôn Sinh, cậu dám đưa y về đây? Hiện tại vợ cậu còn không biết đang ở đâu, cậu có hiểu vấn đề không? Tôi phải gọi điện báo cảnh sát tìm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thẩm Lạc An thấy Chu Nguyên Phong định gọi điện thoại, sự hoảng sợ lóe lên trong mắt, vội nói. Tôi, hôm qua tôi thấy Niệm Nam và Đường Luân Hiên đứng nói chuyện ngoài hành lang rồi cùng nhau rời đi, hình như ở đó còn có cả Đường Sóc. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Nguyên Phong nghe vậy thì biến sắc, lạnh lùng quát. Cậu câm miệng cho tôi, cậu là cái thứ gì dám ở đây tùy tiện vu oán giá họa cho phu nhân của tập đoàn Cố thị. Cố Ngôn Sinh liếc mắt nhìn Chu Nguyên Phong, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Cậu còn dám bênh, bảo rằng hôm qua Ôn Niệm Nam không đi cùng Đường Luân Hiên. Tôi tận mắt thấy hai người bọn họ cùng ra phía sân sau khi rời khỏi sảnh chính vẫn không hề trở về, cũng đúng thôi, cậu ta đi gặp Đường Sóc tất nhiên là không muốn về nhà rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Nguyên Phong nghe xong khẽ giật mình, thật ra anh cũng không chắc chắn Ôn Niệm Nam có thật sự rời đi cùng Đường Luân Hiên hay không, ánh mắt Đường Luân Hiên đêm hôm đó cứ lảng tránh anh, rõ ràng là có chuyện. Cố Ngôn Sinh bực bội nhíu chặt lông mày, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt, lòng hắn lại cực kỳ khó chịu bất an. Hắn không biết rốt cuộc mình bị làm sao, gần đây thường xuyên cảm thấy không thoải mái ở vùng ngực. Thấy Chu Nguyên Phong không nói gì nữa, Cố Ngôn Sinh xoa nhẹ lồng ngực, giọng điệu lạnh băng. Cậu ta muốn về sẽ về, không muốn về thì cậu trói lại bắt được cậu ta về sao? Nói xong cúi nhìn đồng hồ rồi lên thẳng phòng làm việc trên tầng, lấy tài liệu lái xe tới công ty không buồn quay đầu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Nguyên Phong quay người tới trước mặt Thẩm Lạc An đứng bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng. Thẩm Lạc An, cậu tốt nhất nên nói thật cho tôi, bằng không đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu. Dứt lời cũng rời đi, Thẩm Lạc An nắm chặt tay ngồi xuống ghế sofa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới đêm Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về, dì Lam và chú Từ sốt ruột gấp gáp tới mức loạn cả lên. Chu Nguyên Phong làm việc trên máy tính nhưng không có gì vào đầu, anh nhíu chặt lông mày nhìn ra ngoài cửa. Vốn dĩ chỉ cần anh gọi một cú điện thoại là có thể tìm được tin tức của Ôn Niệm Nam, nhưng Cố Ngôn Sinh nhất định cho rằng Ôn Niệm Nam đang ở cùng Đường Sóc mới không về nhà, cấm anh nhúng tay vào. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc, Cố Ngôn Sinh đứng trước cửa sổ nhìn ra khoảnh sân tối đen bên ngoài, ánh mắt chăm chú ngắm bồn hoa phía dưới, cứ như vậy ngẩn người, trong đáy mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã là ngày thứ hai rồi, Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về. Trong đầu Cố Ngôn Sinh nhớ lại bóng lưng màu trắng của Ôn Niệm Nam lúc ở buổi tiệc, trong ngực lại xuất hiện cảm xúc không thể gọi tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngôn Sinh, Thẩm Lạc An đột ngột đẩy cửa tiến vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn hắn. Em thắng rồi, em giành được giải nhất cuộc thi Dương Cầm, em vui quá đi. Cố Ngôn Sinh trông bộ dáng mừng rỡ phấn khích của Thẩm Lạc An, hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, lơ đễnh nói. Ừm, chúc mừng em, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn mừng nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, em muốn tổ chức tại nhà, làm ở nhà có được không? Nhà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe chữ nhà này thốt ra từ miệng Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sinh cảm thấy đột ngột vô cùng, có lẽ bởi đây là nơi hắn sống chung với Ôn Niệm Nam sau khi kết hôn, trong lòng có thứ cảm xúc khác thường. Muộn rồi, em đi ngủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngôn Sinh, anh thì sao? Anh không ngủ cùng em à? Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, ánh mắt hơi né tránh. Em, chú Từ đã thu dọn phòng ngủ cho khách rất sạch sẽ, em qua phòng đó ngủ đi, anh chưa xong việc ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thẩm Lạc An nghe Cố Ngôn Sinh bảo mình qua phòng ngủ cho khách thì khá bất ngờ, nhưng y không nói gì, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu rời đi. Tới lúc Cố Ngôn Sinh xử lý xong đống việc trong công ty thì cũng đã là rạng sáng, hắn xoa xoa bả vai trở về phòng ngủ, rửa mặt qua loa rồi lên giường, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn nhỏ trên đầu, ánh mắt lấp loe ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đừng ngủ, ngủ rồi không dậy được nữa đâu, không được ngủ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, trong mơ Cố Ngôn Sinh lại nghe được giọng nói hắn đã nhớ vô số lần, không thấy rõ khuôn mặt người kia, chỉ có mặt dây chuyền đang lấp lánh phát sáng. Cũng như bao giấc mơ trước đó, người kia quay người đi về phía đầu hẻm, mỗi lần mơ tới đây Cố Ngôn Sinh đều không thấy gì nữa, hắn cuống quýt không ngừng la lên. Đừng đi, để tôi thấy mặt em được không? Bất chợt người nọ dừng bước, bóng hình màu trắng bỗng quay đầu lại để hắn nhìn rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, là Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Sinh bật dậy há miệng thở dốc, trong mắt hắn đầy vẻ kinh hoàng lẫn không thể tin nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, tại sao lại mơ thấy khuôn mặt của Ôn Niệm Nam, tại sao lại cho rằng bóng lưng màu trắng kia và Ôn Niệm Nam là một? Chợt nhớ đến hình ảnh Ôn Niệm Nam rời đi cùng Đường Luân Hiên ở bữa tiệc, vì sao hai bên lại giống nhau tới vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Sinh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa nhẹ huyệt thái dương, lại đảo mắt tới bồn hoa dưới lầu, không hề buồn ngủ chút nào, hắn thức trắng đêm. Ôn Niệm Nam, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, ngày thứ ba, vẫn không có tin tức gì của Ôn Niệm Nam. Bạn đang đọc truyện trên Chuyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Chu Nguyên Phong ngồi ở phòng khách nhíu chặt lông mày gọi điện cho ai đó, Cố Ngôn Sinh từ trên tầng đi xuống mắt nhìn ra cửa, trong đó có chút ánh sáng khác thường. Hắn ngồi xuống một bên châm điếu thuốc, con ngươi vằn lên tia máu đỏ, tựa hồ hắn rất mệt mỏi. Không phải cậu muốn tìm Ôn Niệm Nam sao? Vậy thì đi tìm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Chu Nguyên Phong liếc hắn một cái, nói với người ở phía đầu dây bên kia. Được, tôi đã hiểu, làm phiền rồi. Đường Luân Hiên kể hôm đó cậu ta nói cùng Ôn Niệm Nam mấy câu liền rời đi, Ôn Niệm Nam không ở chỗ cậu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, thuốc lá trong tay Cố Ngôn Sinh rơi xuống đất, ánh mắt ngạc nhiên. Sao có thể như vậy? Điều đó có nghĩa là, Ôn Niệm Nam thật sự mất tích rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Chu Nguyên Phong nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, anh không mở miệng, đứng lên ra khỏi nhà. Khi bước tới cửa, Chu Nguyên Phong dừng bước, quay người nhìn về phía Cố Ngôn Sinh đằng sau, giọng điệu lãnh đạm nói. Cố Ngôn Sinh, nếu như Niệm Nam xảy ra chuyện, tôi và dì nhất định sẽ không tha cho cậu, cậu sẽ phải trả một cái giá thật đắt, cậu vốn dĩ không hiểu rốt cuộc cậu đã đánh mất điều gì. Cố Ngôn Sinh nhìn theo Chu Nguyên Phong lái xe rời khỏi, ánh mắt trầm xuống, bấm điện thoại. Sai người đi theo trợ giúp Chu Nguyên Phong tìm người, càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, sau khi ngắt máy, hắn đưa tay che mắt không biết đang nghĩ gì. Thẩm Lạc An từ trên lầu đi xuống, ngồi một bên nói. Em đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhé, tối nay chúng ta cùng nhau ăn mừng được không? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Sinh ngây ngẩn nhìn sang Thẩm Lạc An, trong đầu chợt nhớ lại giấc mơ thấy mặt Ôn Niệm Nam đêm qua, biến sắc cúi đầu. Thế nào cũng được, anh lên tầng trước, em làm gì thì làm đi. Nói xong hắn hoang mang bối rối dạo bước lên lầu, Cố Ngôn Sinh vào phòng đàn đóng sập cửa lại. Hắn tới trước kệ đặt hộp dây chuyền, nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền hình nốt nhạc kia mới khiến cảm xúc dịu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, tại sao trong giấc mơ đêm qua, khi người kia quay lại lại là Ôn Niệm Nam, đã nhiều năm như vậy chưa lần nào thấy rõ tại sao là Ôn Niệm Nam, đôi mắt hắn có tia sáng xẹt qua khi ngắm sợi dây chuyền. Không thể như vậy. Không nên như thế, vì sao nhất định là khuôn mặt của Ôn Niệm Nam? Tại sao có thể là cậu ta được? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Sinh chỉ cảm thấy có lẽ mấy ngày nay mình uống rượu hơi nhiều, trạng thái tinh thần không tốt lắm mới có thể mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia. Là do mình thấy Ôn Niệm Nam mặc trang phục màu trắng tới bữa tiệc, chỉ bởi vì bộ quần áo màu trắng đó thôi. Chỉ là do màu trắng của bộ Âu phục. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ngược lại có cảm giác khác thường, Cố Ngôn Sinh nhìn sợi dây chuyền hắn cầm chặt trong tay, có lẽ nên trả vật về với chủ. Tới tối Cố Ngôn Sinh mới từ trong phòng đàn đi ra, Thẩm Lạc An đang ngồi trước bàn ăn, trên đó có rượu vang cùng bát đĩa đã được bày biện, thấy hắn đi xuống mới đứng dậy cười nói. Ngôn Sinh, mau lại đây ngồi đi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thẩm Lạc An xoay người vào bếp lấy gì đó, Cố Ngôn Sinh liếc qua bóng lưng y, hắn hơi xuất thần, khẽ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi buồn cười. Góc truyện audio.com Chấm, mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì, điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt mới là người liều mạng cứu mình, em ấy mới chính là người giữ không cho mình ngủ trước lúc hôn mê, luôn gọi tên mình giúp mình tỉnh táo, em ấy là chủ nhân của sợi dây chuyền. Là Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An ngồi xuống, đôi mắt lóe sáng lấp lánh nhìn hắn, Cố Ngôn Sinh thở nhẹ một hơi, thu lại cảm xúc mỉm cười nhìn Thẩm Lạc An, lấy chiếc hộp trong tay ra đưa cho y, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc An, chúc mừng em đạt được giải nhất trong cuộc tranh tài chơi dương cầm. Đây là gì vậy, quà tặng em à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Sinh ngẩn người nhìn chiếc hộp từ từ mở miệng nói. Ừm, tặng em một món quà, đây là vật rất quan trọng đối với anh, rất quan trọng. Thẩm Lạc An mở hộp lấy ra vòng cổ bên trong nhìn qua, sau đó đưa lên trước ánh sáng ngắm nghía, lộ ra một nụ cười sán lạn rực rỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đẹp quá, đây là mẫu mới của nhãn hiệu nào vậy? Em rất thích, cảm ơn anh, Ngôn Sinh. Cố Ngôn Sinh nghe Thẩm Lạc An nói vậy liền thay đổi sắc mặt, nét cười nơi khóe miệng lập tức cứng đờ, vụt một cái đứng lên, trên mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Thẩm Lạc An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, em không biết sợi dây chuyền này sao? Em không nhớ rõ à? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gì à? Nhìn thấy vẻ mơ hồ trên mặt Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, tại sao lại không biết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là vòng cổ mà năm đó khi em cứu. Rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Cố Ngôn Sinh quay phắt đầu nhìn sang, Ôn Niệm Nam trở về rồi sao? Chú Từ vội vàng chạy ra mở cửa, tới lúc nhìn thấy ngoài cửa là ai mới kinh ngạc lẫn vui mừng hô lên. Phu nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là phu nhân trở về. Phu nhân đã về rồi. Phu nhân cậu cuối cùng cũng. Giọng nói chú Từ bỗng im bặt, ánh mắt chậm rãi di chuyển, ông không thể tưởng tượng được nhìn toàn thân Ôn Niệm Nam, bộ âu phục trắng nhuộm đầy máu đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phu nhân cậu sao lại? Khi Cố Ngôn Sinh nhìn thấy Ôn Niệm Nam cả người đều là máu, hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ly rượu trong tay rơi xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bộ trang phục thuần trắng bị máu tẩm đỏ, trên mặt cũng đầy vết thương đang rỉ máu, phía sau lưng Ôn Niệm Nam và trên sàn nhà in hẳn những dấu chân đẫm máu. Cố Ngôn Sinh cúi đầu nhìn xuống đôi chân cậu, lúc này mới phát hiện cậu không đi giày, hai bàn chân đã sớm, máu thịt be bét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao cậu? Cố Ngôn Sinh kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam, lại phát hiện đối phương đang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kia để lại chấn động mạnh trong lòng Cố Ngôn Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Cách chương.